Hôm nay là ngày thứ bảy, 27 tháng 9 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Đại chúng có khỏe không? Trưa giờ ở trên chánh điện có được chỉ tịnh không? Hay là có chỉ mà chưa tịnh? Thường thường ở trong chùa, chữ chỉ nghĩa là dừng, chỉ tịnh nghĩa là lắng. Chỉ tịnh có nghĩa là mình dừng lại mọi cái nói năng, mọi hành động để cho tâm tư mình được lắng. Thì chữ chỉ tịnh đó là một pháp tu, chứ nó cũng không phải là chỉ đơn thuần là đi ngủ cái kêu chỉ tịnh. Theo cái nghĩa thường á, chỉ tịnh là đi ngủ, tại vì lúc đó mình không làm gì nữa hết, mình im lặng mình đi ngủ. Nhưng mà nếu mình hiểu sâu sắc thì mình sẽ hiểu rằng nếu khi nào mình dừng lại hết mọi sự lăng xăng ở trong tâm của mình thì mình liền có được sự tĩnh lặng. Sở dĩ mà mình không có tĩnh lặng là tại vì mình lăng xăng quá. Thành thử ra mình phải tập tu chỉ. Tu chỉ là một pháp tu thiền, bởi vì thí dụ như biểu bây giờ mời đại chúng đi ngồi thiền thì mình phải hiểu thiền là gì. Tu thiền là tu hai cách: dừng lại hết mọi sự lăng xăng của mình là tu chỉ. Hay là gì, mình vừa khởi cái việc đó mình muốn làm nhưng mình nhớ là giờ này đâu phải làm việc đó, dừng lại là chỉ. Chỉ đi chi? Chỉ để tâm bình tĩnh. Còn nếu như mà mình không có chỉ thì khó tịnh. Cho nên trong các cái cách thiền, thiền đi, thiền đứng, thiền làm việc, thì thiền ngồi là thù thắng hay nhất. Tại vì khi mình ngồi là dễ tịnh. Thì mình đi coi vậy chứ cũng còn động. Nhiều khi đi hồi mình còn thấy cảnh, thấy đồ, mình còn nói nữa, thấy không? Nhưng mà thật sự đi thiền cũng là một pháp, nhưng mà rất tu, rất là hay. để cho mình thực tập mình đi thiền. Thì bên cạnh cái đi thiền á, mình có cái thiền ngồi, mình thường dùng cái từ là tọa thiền. Thường thường ở trên mấy cái bảng chương trình thông báo người ta hay để chữ tọa thiền, mình dịch cho tiếng Việt mình bây giờ là thiền ngồi, thay vì mình thiền đi, thiền đứng, thiền nằm, và đôi khi thiền làm việc, tức là thiền chấp tác. Nấu cơm cũng là thiền, giặt áo, rửa ly, rửa chén đều là thiền, dọn cơm là thiền. Ví dụ như mình nói ví dụ một cái nhỏ thôi, ví dụ như hồi sáng này mình không có chỗ ăn cơm, mình ăn trên chánh điện. Nhưng mình phải sắp xếp làm sao để cho cái buổi ăn cơm trên chánh điện gọn gàng, không ồn ào, nhưng mà vẫn giữ được cái thanh tịnh. Thì thay vì cái một chú cầm cái bao rác đứng góc hay là đi vòng vòng, thì mỗi người sẽ tự mất rồi không biết cái muỗng mình cầm ở đâu. Thì trong lúc đó Pháp Hòa mới hướng dẫn đại chúng là một người phải lấy cái dĩa của mình ra, để cái muỗng mình vô, rồi truyền đến người thứ hai, để cái muỗng đến cái người cuối cùng, thì mình có một dĩa muỗng không. Rồi sau đó tất cả chén dĩa dơ để một cùng đến cái cuối người hết, thì mình không có đứng lên đứng xuống lăn xăng, mà cái chú đó chú chỉ cần đi ngang cái người mỗi đầu. Ngay cả bình trà, thay vì mỗi người đi tới rót rót, thì cứ để đầu cái người đó rót xong truyền đến người phải, cuối cùng cái là mình xong. Thì nếu mà đông thì hai dãy một bình trà, thì mình bốn dãy thì mình chỉ cần hai bình trà, hay là tám dãy thì cần bốn bình trà là xong. Mình nói ví dụ vậy. Nếu mà mình không có cái dừng thì mình lăng xăng lắm. Mình lăng xăng là mình không biết mình phải làm gì, rồi mình làm theo cái thông thường của mình. Ngay cả khi mình nấu ăn, cái người mà có sự định tĩnh người ta nấu ăn gọn gàng. Cái thau này hồi nãy đựng cải để rửa nè, thì mình trút vô trong cái nồi mình luộc rồi, thì cái thau này mình sẽ dùng lại để vớt rau ra. Chứ cũng không nhất thiết là cái rau này đựng rau rửa xong lát đi lấy cái thau khác để thứ nhì, để mình vớt cải thì lát nó hai cái thau, hay là hai cái rổ, vân vân. Rồi mình tính trước, mình có món xào, món kho, thì cái món xào, món kho gì đó mình dùng nồi chảo như thế nào. Ngay cả khi mình đi ra đường, trước khi mình đi ra ngoài, mình cũng dừng lại coi mình có thiếu sót quên gì không. Mà mình không có tư duy vậy đó, lát cái tôi quên cái bóp, ra tới cửa cái tôi quên cái chìa khóa, mà trước khi mình ra cửa mà cứ chạy vô chạy ra mấy chặp vậy đó. Thành thử ra cái người mà người ta định tĩnh riết á, cái lúc đầu nó có cái gì, nó có cái trong sáng, là người ta biết người ta đang làm gì đó. Thành thử ra cái người mà người ta biết người ta cần phải giống như đại chúng để ý, khi mình được mời lên sắp sửa phải nói một cái câu, một cái lời cảm ơn. Đối với cái người mà người ta thông thạo, người ta dễ lắm, ta chỉ cần cầm cái máy cho ta nói gọn hơn à. Trời ơi, tự nhiên giờ hồi nào giờ mình không có đứng lên giữa công chúng mà bắt mình lên giữa nói chuyện vậy, mình phải sắp xếp nghe. Nhiều khi mình sắp xếp sẵn trong bụng rồi đó, dưới này mình chuẩn bị sẵn hết, lên đây run quá cái quên, nói hồi có thiếu sót tùm lum, cái lát chạy là tôi xin lỗi tôi quên câu này, cái mình xuống. Ví dụ vậy. Cho nên chỉ tức là mình dừng, tu chỉ là một cách tu thiền. Bây giờ mình ăn cơm mình không có lo gì nữa hết, chỉ ngồi yên tĩnh ăn là tu chỉ. Cho nên ở nhà cũng vậy, ngay ở nhà của mình cũng vậy, ở con mình thôi, nấu cơm ăn rồi dọn hay là múc ra rồi ngồi chỗ ăn, đừng có múc miếng cái bỏ miệng cái đi quét cái nhà, đi lau cái tivi, nhai cơm cái lát lại múc miếng nữa. Hỏi sao vậy, nó ăn vậy cho nó lẹ mà làm được việc, mà ở con mình mà sao cũng sao, thấy không? Ở nhà con mình là bày cũng mình mà dọn cũng mình, thì tại sao cái lúc mình vừa lấy ra thì mình cất lên cái mình khỏe, còn cái này mình nghĩ con mình cái rút ra cái dục đó, cái lát nó lăng xăng quá, nó nhiều bận rộn quá, cái bắt đầu mình bỏ cả ngày mình dọn. Thành thử ra nếu mình chỉ được ngay lúc đó đó thì mình khỏe lắm. Chỉ là vậy đó. Cho nên người ta hỏi tu thiền là tu làm sao, thì mình phải định nghĩa được chữ thiền. Thiền có hai cách, hay là nói một cách khác là tu thiền là tu hai cách. Một là chỉ, Hai là quán, chỉ nghĩa là dừng, dừng lại mọi sự lăng xăng. Quán nghĩa là gì? Tức là thấy rõ, biết rõ mình làm gì, mình là tu, chỉ tu quán. Hồi nãy đó, quý vị trước khi lên nghe pháp thoại thì được hướng dẫn ngồi tịnh. Thì bây giờ cái tâm mình lăng xăng quá thì tịnh bằng cách nào? Tịnh bằng cách là niệm Phật trong khi mình ngồi. Thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Cứ như vậy mà làm, nhẹ nhàng, không gấp, không gì hết. Còn nếu không thì mình ngồi mình hơi thở, thở vào, thở ra đến một, thở vào, thở ra đếm hai. Đếm như vậy đó, trong sáu cách tu thiền người ta gọi là, người ta gọi là sổ tức. Tuần trước á, mình có học về Tổ Khương Tăng Hội đó. Thì quý vị biết Tổ Khương Tăng Hội là người tu thiền mà dịch cái kinh thiền đầu tiên tại nước Việt Nam, viết lời tựa, và ngài tu theo cái quyển kinh đó. Và ngài tu theo quyển đó thì trong hồi xưa ta gọi là, gọi là lục diệu pháp môn, tức là sáu cái cách mình đếm hơi thở gọi là sổ tức. Đến khi nào mà tâm mình nó thuần thục không cần đếm nữa, nhưng mình vẫn theo dõi hơi thở một cách nhẹ nhàng, thì trường hợp như vậy gọi là tùy tức. Tùy tức là sao? Đi theo, tùy đó, đi theo nó, nhưng mà không có bị chi phối gì hết. Thở vô biết vô, thở ra biết ra, ngắn biết ngắn, dài biết dài, thở ra dài, thở vô ngắn, biết rõ như vậy có gọi là tùy tức. Còn vô ra đến một gọi là sổ tức. Thì đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ sơ một chút về cái cách để cho quý vị hiểu thêm. Đặc biệt là những vị mà lần đầu tiên đi tu Bát Quan Trai đó, hay là về chùa tu đó, thì quý vị nhớ là mới đầu mình sẽ rất là lậm cậm, mình không biết đứng đâu, ngồi đâu, làm gì. Đừng có nản. Là những lúc như vậy mình phải biết là lâu nay á, mình chưa học cái cách chỉ, cách tu. Bây giờ mình vô trong này bắt đầu mình luyện lại. Ở nhà mình á, mình ngồi đâu cũng được, nhưng mà vô chùa á, thì mình ngồi có nơi, có chỗ. Chỗ nào của tăng ni, chỗ nào của Phật tử, thí dụ vậy đó. Hay là mình khi mình đi vào trong lễ, trong xá tổ, mình phải đứng sao? Thì mình nhớ rằng á, cái người nào đi vô trước thì phải đứng tuốt ở đằng sau để tiếp nối. Chứ mình vô trước mình đứng đầu thì lát nó bất tiện, nha. Mình đi trước thì mình đứng thụt lùi tận cùng, cứ như vậy mà nói lên. Còn mình là cái người xá tổ xong rồi, mình là cái người đầu tiên đi ra chánh điện, thì mình quẹo vào cái hàng tọa cụ đầu tiên, mình đi thẳng về cái gốc, cái tọa cụ cuối cùng mình đứng. Cứ như vậy mà nói. Nói rồi thấy đầy thì cái người đó tự động biết tôi đi xuống hàng ghế nữa, chứ không có kéo lên, không có kéo, không có làm lộn xộn cái chỗ của người ta đã sắp xếp. Mình không kéo lên, nói tôi ngồi, tôi thích ngồi gần bạn tôi, cái mình lẻ một cái gối, thí dụ vậy. Thì tất cả những cái đó để làm gì? Khi chúng ta vào một ngày tu đó mà chúng ta theo giờ giấc chương trình, là để cho cái tâm của mình và cái thân của mình nó đi theo cái thời khóa, và nó dễ dàng, nó chỉ và tịnh hơn. Còn nếu mình sống mà tự do thoải mái theo bình thường của mình thì đó là mình ở nhà rồi. Cho nên nhớ là khi nào mình tới chùa mà nó có những cái gì đặc biệt mà mình chưa thuần, mình thấy lộng cộng đó, đừng có nản, nói trời ơi thôi tôi bất cỡ quá, tôi không đi nữa đâu, tôi vô tôi không biết gì hết á. Chính mình không biết cho nên mình đi để mình biết. Rồi mình mà không biết mà cứ để cái không biết đó mãi mãi nó sống theo cái thoải mái không biết của mình, thì đời này sang đời sau mình không biết gì hết. Cho nên dứt khoát, thí dụ đời này á, mình thấy á, mình ít học quá, hay là mình không biết gì nhiều, thì cái chỗ nào người ta có sự hiểu biết thì mình phải mở lòng mình học, học để tăng trưởng trí tuệ cho mình, hiểu biết cho mình đời này và đời sau. Chứ nếu mình cứ chiều theo cái không biết của mình, thôi tôi không biết gì hết, tôi không đi đâu, thì đời này không biết, làm sao đời sau biết? Mà không gieo cái duyên thì làm sao gặp? Cho nên quý vị nào mà, một á, là bây giờ mới bắt đầu gieo duyên, hai á, là mình đã gieo đời trước rồi, nhưng mà tới một giây phút nào đó chín mùi bắt đầu nó tiếp tục, nó tiếp nối. Cho nên mình bây giờ mình được vào chùa mình tu một ngày một đêm này, nếu ở hiện mặt đời này thì mình đã gieo cái duyên đó. Mình gieo cái duyên học hạnh sống đời của người tu. Cho nên cố gắng, mình đừng có nản. Ngay cả gài cái áo tràng thôi, trời ơi cái nút gì đâu mà nó thắt khó gài quá. Tôi về tôi may cái miếng lưới kẹp vô cái nó dính. Mình cứ tính chuyện thuận lợi. Nhưng mà nếu mình mà thắng được cái nút gài đó đó, tức là mình vượt được một ải rồi đó. Mà nội cái áo tràng có hai cái nút à, mà mình gài cũng không rồi nữa, cái làm sao mình phải thắng đó. Tức là mình phải tìm cách mình học làm sao để mai mốt mình đưa cái tay vô cái là gài cái nút thắt một cách dễ dàng. Chứ còn mình cứ tính chuyện thuận lợi không, rồi mình cứ nghĩ ví dụ như có dịp nào, trên đời này đâu có lúc nào nó cũng thuận theo ý mình, phải không? Cho nên tập có những cái khó mà chúng ta cố gắng được. Ngay cả đắp y à, mai mốt quý vị mà đi học cái khóa tu xuất gia gieo duyên đó, à, cái mà đắp y mà dễ nhất là bằng cái móc. Chỉ cần đưa lên cái móc vô à, cái khó nhất là gì biết không? Cột dây. À, mình làm sao mà hai tay mình mà đưa cái y vào dưới cái cánh tay mình, mà mình hai tay mình cầm được hai sợi dây mình cột đó. Mà tại sao các thầy, các chú, các vị xuất gia mà ta làm được? Thì mình cũng học cho được cái đó. Ví dụ vậy. Cho nên có nhiều người nói trời ơi sao lụm thụm quá, thôi tôi mặc áo tràng đi cho nó khỏe chứ. Giờ mặc áo tràng rồi, nếu mà nói vậy thì có gì đâu gọi là gieo duyên. Mình chưa bao giờ được ôm bát đắp y nè, thì đời này mình được cái cơ hội. Bởi vậy nó khó vậy đó. Thì quý vị nghĩ đắp y cầm bát mà mình biểu khó, thì cuộc đời này tu hành nó còn khó hơn nữa, phải không? Chỉ đắp cái y là cái hình thức thôi, ôm cái bát thôi, mà mình làm chưa rồi mình còn nói nó lượm thượm, thì cuộc đời mình nó còn nhiều cái rắc rối hơn. Mà tại sao mình vượt được mà chỉ có cái y cái bát mình làm sống? Quán chiếu như vậy gọi là tu thiền. Quý vị thấy không? Quán có nghĩa là nhìn lại, suy tư à. Cho nên nếu mà nói cho đúng ra, cho kỹ ra là hằng ngày của mình là tu thiền hết á. À, nhưng mà nói vậy không có nghĩa là mình không có tu tịnh. Tu tịnh là tu gì? Người ta quan niệm đơn giản, tu tịnh nghĩa là niệm Phật. Nghĩa đó chỉ là bước đầu thôi. Trong tâm mình lúc nào cũng nhớ Phật, đó là tu tịnh rồi đó. Cho nên thiền tịnh là một, không có hai. Lúc nào tâm mình cũng nhớ Phật thì mình không nhớ ma. Nhớ Phật sao nhớ ma được? Nhớ kinh sao nhớ chuyện thị phi được? Phải không? Thí dụ ai nói tốt, nói xấu mình không nhớ, mà trong đầu mình giờ chỉ nhớ kinh thôi. Phải không? Tu Phật Pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư. Đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Mà chữ như là như vậy mà tu thôi, không có gì mà khó khăn hết. Cho nên khi mình nhớ Phật thì không nhớ ma, nhớ Pháp thì không nhớ tà. Nhớ Pháp là nhớ Phật Pháp, nhớ kinh điển. Mà nhớ kinh điển thì không nhớ chuyện thị phi. Cho nên một khi mà mình nhớ Pháp, nhớ Phật thì là mình tu tỉnh. Mà khi mình tỉnh được rồi thì mình trong sáng, hằng biết tất cả những sự việc xảy ra là tu thiện à. Cho nên đối với Pháp Hòa, thiền tịnh là một. Mà chư tổ cũng đã từng dạy mình như thế. Tại vì mình chưa có rõ, mình còn phân biệt thiền với tịnh. Chứ một khi mà tâm mình đã hội nhập được pháp môn rồi thì mình sẽ thấy tu thiền với tu tịnh là một chứ không có hai. Pháp Hòa có giới thiệu với đại chúng đó, là Pháp Hòa muốn làm một cái quyển sách để mà sưu tập lại những cái lời tổ dạy mà nó thiết thực thành một quyển. Thì hôm nay cái quyển đó đã ở trước mặt quý vị, và hồi sáng này quý vị tụng đó. Thì cái chữ lời cảnh tỉnh này là Pháp Hòa đặt thôi, bởi vì đây là những cái lời của chư tổ mình gom lại. Thì duyên do nào mà Pháp Hòa khởi cái tâm ý này lâu rồi Pháp Hòa muốn làm, nhưng mà mình chưa có thời gian làm, và chưa có quyết tâm mà gọi là cố gắng tranh thủ hết mức. Thì Pháp Hòa nhớ cách đây khoảng chừng 2 năm, thì hôm đó Pháp Hòa ghé Phật Quang Sơn của Hòa Thượng Tinh Vân ở Cao Hùng, Đài Loan á. Thì buổi sáng đó Pháp Hòa đi công phu với chùa, thì khi bước vào chánh điện bắt đầu lễ Phật tụng kinh, thì Pháp Hòa thấy quý thầy quý cô và đại chúng tụng cái bản văn Phát Bồ Đề Tâm Văn. Dĩ nhiên là bên đó người ta phải tụng tiếng Hoa rồi, thì mình nhìn vô cái bản thì mình đọc được cái chữ Phát Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Thật Hiền, mà tụng như một thời công phu sáng thay vì tụng Lăng Nghiêm. Thì sau khi mà giữ cái thời đó rồi thì trong lòng mình nói rằng lâu nay mình cũng muốn làm vậy mà mình chưa thực hiện. Hôm nay mình được nhờ nghe tụng, thấy tụng lại cái quyển này mà tâm ý của mình nó lại mạnh dạn hơn và quyết tâm mình thực hiện cho được. Cho nên lúc đó rồi Pháp Hòa về thì bắt đầu vào cái công việc gọi là sưu tập, rồi tìm những cái bản dịch để mà gom lại. Thật ra mình đã có sẵn hết rồi, giờ chỉ có một việc là làm sao để vào chung một cái hồ sơ rồi để rồi chỉnh lại thôi. Thì trong lúc mà làm xong rồi á, thì Pháp Hòa phải đi tìm cái bản tiếng Anh của hai cái bản. Thì Pháp Hòa phải nói cái người tu mà chúng ta thường thích nhất và rất là nổi tiếng ở hai cái bản văn, một là bản Phát Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Thật Hiền, hai là cái bản Nguy Sơn Cảnh Sách của Ngài Linh Hữu. Thì Pháp Hòa gom hai bản lại đặt cái tựa là Lời Cảnh Tỉnh. Thì trong khi mà in như vậy thì Pháp Hòa với cái tâm thôi, thứ nhất, đầu tiên nhất là Pháp Hòa muốn cho các vị xuất gia ở tại Trúc Lâm đây được đọc cái bản này thường xuyên. Mặc dù tất cả đã được học cái bản này rồi, Pháp Hòa nhớ cái bản Phát Bồ Đề Tâm Văn Pháp Hòa nói năm 2009 rồi, nhưng mà bởi vì mình chưa in thành văn bản để mà đọc tụng thường xuyên, thì Pháp Hòa mới lấy cái muốn cho đại chúng ở đây thay vì tụng công phu sáng Lăng Nghiêm thì thỉnh thoảng chen vào những cái bản này như một lời nhắc nhở. Người ta thường nói một nhà không có linh, tức là nhiều khi mình rỉ rả mình nói riết nó không linh, mà trong đó khi đó mình có thể linh ở chỗ khác. Và người ta thường nói cái câu là mình làm Phật xứ người ta mà làm ma xứ mình. Cái câu đó nó chí lý, tức là nhiều khi ở nhà nó gần gũi thì nó thấy cái đó nó không có gì, những cái ngay cả quý thầy gần gũi mình nói biết cái mình thấy bình thường. Thì vậy cho nên cái lời của tổ nhắc nhở đó, mình cảm thấy đây như một lời của một bậc trưởng thượng cao đức, vì cái đức của quý ngài lớn và cái lời nói của quý ngài xuất phát từ lòng từ bi. Cho nên Pháp Hòa mới viết cái lời tựa cho cái vòng, cái quyển Cảnh Tỉnh này. Quý vị mở ra thì quý vị thấy mấy dòng thưa gửi đó. Thì một buổi sáng đó, trước khi mà đem đi in, thì Pháp Hòa viết cái bài này trong mấy phút để đưa qua nhà in cho họ chỉnh đốn lại, họ làm. Thì đây là cái lời Pháp Hòa viết: kính gửi chư, kính thưa chư vị đồng tu, tổ Quy Sơn dạy trong văn cảnh sách, mục đích của người xuất gia là cất bước, bước lên cho được bến bờ giải thoát. Vì vậy mà cả về hai phương diện tâm ý và hình dung, người xuất gia không giống người trần tục. Người xuất gia phải nối tiếp và làm rạng rỡ cho được dòng giống của Thánh Tăng, nhiếp phục được quần ma, báo đền được bốn ơn và cứu độ cho ba cõi. Đó là cái lời dịch tiếng Việt của cái văn nguyên văn tử Hán là: phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Và quý vị thấy cái lời văn tiếng Hán nó hay như vậy đó. Và khi mình dịch ra tiếng Việt thì mình dịch mà thoát ý đó, cho nên dịch cũng rõ ràng chứ không có thiếu sót. Việc sưu tập của quyển lời cảnh tỉnh này nhằm mục đích cho học chúng tại tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên thường xuyên đọc tụng như lời kinh vào các thời công phu hầu sách tấn, nhắc nhở nhau trên bước đường tu tập thanh lọc thân tâm, thăng hoa cuộc sống. Vì lời lẽ trong văn bản chan chứa lòng thương yêu, lòng thương hậu thế, chúng ta vô bờ bến của quý ngài. Từng lời từng chữ như sữa như mật, mát lòng bao kẻ lữ hành. Nếu ai là người biết thương chính mình, không muốn cô phụ công ơn Phật tổ và thầy, thì nên tự nỗ lực học hỏi và tiếp nhận những lời cảnh tỉnh này như khuôn vàng thước ngọc, như kim chỉ nam cho cuộc sống. Hãy để cho chất đề hồ này nuôi dưỡng sơ tâm và chí nguyện của mình. Đó là Pháp Hòa viết những cái lời này vào một cái buổi sáng trước khi in. Bởi vì chính Pháp Hòa mấy mươi năm sống trong chùa thì hai cái quyển sách này Pháp Hòa thường đọc và thường hay trích để mà trong những cái buổi nói chuyện của mình. Thì khi làm xong thì Pháp Hòa mới nhớ là kinh Bát Đại Nhân Giác cũng là một lời hay của Phật. Mà tất cả thầy tu nào mới vào chùa, cái bài kinh căn bản phải học là Bát Đại Nhân Giác. Cho nên Pháp Hòa trích thêm cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác mà mình dịch ra tiếng Việt là Kinh Tám Điều Giác Ngộ của các bậc đại nhân để vào trong cái quyển này. Vậy thì cái quyển này có ba bản. Một là Kinh Bát Đại Nhân Giác, hai là Phát Bồ Đề Tâm Văn của ngài Thật Hiền, ba là Quy Sơn Cảnh Sách của tổ Quy Sơn. Thì hồi sáng quý vị đọc cái lời của ngài Thật Hiền, quý vị thấy không? Và bây giờ Pháp Hòa giới thiệu trước. Bây giờ trước hết á, Pháp Hòa cũng để cái phần Tán Lư Hương, Chú Đại Bi, Khai Kinh giống như mình tụng thời kinh vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái lời gì của tổ dạy mà đúng như ý Phật thì nó có công năng tương bằng như một quyển kinh. Mà chư tổ nói ra thì từ đâu mà quý ngài nói? Thì cũng từ Phật, phải không? Nhưng mà bây giờ các ngài gần mình nhất, các ngài thấy cái tật của mình nhất thì các ngài dạy mình. Pháp Hòa nói ví dụ như là có thời của Phật á, thì có thể là chư tăng không có thì giờ để mà xúm lại nói chuyện thị phi thế sự. Lúc đó cư sĩ cũng chỉ tới lui nghe pháp rồi đi về, không có chuyện nấu ăn ở trong chùa, không có chuyện gọi là gì gần gũi nhiều, cứ vô nghe pháp rồi đi về. Nhưng mà một khi mà cái thời đại gần đây, thời của chư tổ, là bắt đầu có cư sĩ vào chùa tiếp xúc nhiều hơn, rồi thì mình lại có cái chuyện là gần gũi nhiều, làm việc nhiều thì có sự va chạm. Rồi cộng thêm là bắt đầu hễ đông chừng nào thì thị phi bắt đầu nó sanh. Thì mình hay có cái khuynh hướng là có cái lệ là mình rảnh cái bắt đầu mình ngồi mình nói chuyện người này người kia. Cho nên tổ quở mình là ăn xong rồi lại không chịu lo tu mà cứ rúng lại nói chuyện thế gian, rồi lại quên rằng cái giây phút mình ngồi chơi nói chuyện đó lại là cái giây phút đau khổ của tương lai. Ví dụ như vậy. Rồi có những cái chuyện bất kính thầy tổ, không coi thầy tổ ra gì, cho nên tổ cũng vỡ. Ăn rồi dậy trước. Hay là có những người tự xưng mình tu thì ít mà tự xưng thì nhiều, cho nên tổ cũng vỡ. Tổ nói hà nải tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo. Trời ơi, mới có thọ giới có mấy bữa à? Tức là hà nải tài đăng giới phẩm, tức là uống chi mới thọ giới tu được có mấy ngày lại dỗ ngực xưng danh tôi là tỳ kheo, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việt sở tu, ăn của đàn việt. Hay lắm. Cho nên ngài thấy những cái chuyện đó, ngài gần mình nhiều, cho nên ngài nói thì cho nên qua trong này, trong cảnh sách của ngài có một câu nữa: sở hận đồng sanh tượng quý, khứ thánh thời gian. Tôi tự hận mình, tức là tự buồn cho mình đời này mình lại sanh vào cái thời tượng pháp, sở hận đồng sanh tượng quý. Tượng tức là tương tự, ná ná giống giống. Khứ thánh thời gian cách bậc, cách xa các bậc thánh quá xa. Giống như mình bây giờ xa các bậc thánh, gần kẻ phàm thì nhiều. Bây giờ thí dụ như giờ mình chơi với bạn 10 người có thể khuyên mình đi chùa bố thí làm lành đâu chừng 3, còn 7 là biểu đừng, hay là còn không là rủ đi chơi. Thì tôi mới thấy là khứ thánh thời giáo, gần cái người thiện tri thức hiếm lắm. Rồi bây giờ đời này chính mình gần ác tri thức nhiều quá, cho nên tổ nói luôn, nhớ nha, gần kẻ xấu là lây cái xấu. Gọi là mình gần cái ác á, thì mình tăng trưởng cái thấy nghe ác. Mà nếu mình gần cái thiện thì làm gì? Thanh lọc cái thấy nghe. Chút xíu nữa mình đi từ từ, Pháp Hòa chỉ giới thiệu tổng quát về ba cái bản này. Thì mình nói đầu tiên á, rồi quý vị vô kinh khai kinh xong rồi bây giờ quý vị bắt đầu có ba bản. Thì bài đầu tiên mình in trong này á là kinh tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Mà cái người dịch cái bản kinh này á, là ngài An Thế Cao. Quý vị nhớ hôm trước mình học tổ Khương Tăng Hội đó, mình có nói về ngài An Thế Cao một chút đó. Ở ngài á, ngài An Thế Cao là thái tử của nước An Tức. Tên của ngài là Thế Cao, nhưng mà bởi vì ngài ở nước An Tức cho nên mình lấy cái họ, lấy cái nước, cái quốc gia đó mình để trên đầu của tên của các vị. Đọc ra thì ta biết à, ngài này tên là Thế Cao, sanh trưởng tại nước An Tức cho nên là An Thế Cao. Bây giờ nước An Tức đó là nước gì? Bây giờ là nước Iran đó. Nước An Tức đó, bây giờ là Iran đó. Ngài là một vị cao tăng, nhưng mà đặc biệt là cái thời đó chưa có chế độ xuất gia, cho nên ngài vẫn còn là hình thức một cư sĩ. Nhưng mà cái sự tu của ngài đặc biệt, nội cái việc ngôn ngữ thôi là ngài đã thông hơn 30 ngôn ngữ, có thể nói được 30 thứ tiếng. Mà ngài trong kinh còn kể là ngài còn có được những cái điều đặc biệt là biết được những cái quá khứ. Thì trong kinh với trong sử của ngài mới kể là ngài có trí tuệ thông minh, học giỏi, ngài có thể thông được thạo được mấy chục thứ tiếng. Đến khi mà cái đời Đông Hán hoàng đế tại Lạc Dương Trung Quốc, với sức thông tuệ nghe một biết ngàn, ngài ở đây chẳng bao lâu thì thông thạo tiếng Hoa. Tức là ngài từ nước Iran qua Trung Quốc rồi ở không bao lâu thì ngài lại hiểu được tiếng Trung Quốc. Và khi mà ngài dịch kinh đó thì cái lời văn của ngài đơn giản nhưng không quê mùa, dịch kinh rất dễ đọc, và ngài có thể nói là một trong những vị dịch kinh rất là sớm của Phật giáo Trung Hoa. An Thế Cao là người thông đạt lý sự, biết rõ nghiệp duyên của mình. Thì ngài mới kể lại rằng á, ở trong tiền kiếp của ngài á, cũng là một người tu, và ngài có một người bạn đồng tu của ngài, nhưng mà cái người này có cái đặc biệt là thích bố thí. Nhưng mà bố thí thì bố thí, nhưng mà cái tâm rất là sân hận. Chỉ cần ai làm sai ý của họ thôi là họ chửi rủa, họ sân hận vô cùng. Thì trước khi mà ngài An Thế Cao ra đi á, đi xa đó, thì ngài có gặp cái người bạn đó. Ngài mới nói rằng tôi với người là người đồng tu cùng thời, thân thiết, và tôi thấy ngài có cái hạnh rất hay, đó là bố thí làm lành. Nhưng mà ở nơi Ngài thì cái tâm sân hận quá lớn. Mỗi khi sân hận thì hay mắng xả người khác, chửi rủa người khác. Cho nên tôi biết Ngài sẽ trả một cái quả báo rất nặng nếu Ngài không có chịu sửa đổi. Thì nói xong thì Ngài An Thế Cao ra đi. Và trước khi đi, Ngài An Thế Cao còn nói với vị đó rằng: khi nào tôi thành tựu thì một lúc nào đó tôi sẽ trở về độ cho người khi mà người đọa lạc. Thì quả đúng như vậy. Khi Ngài đến một cái hồ đó, cái hồ đó tên là hồ Cung Đình, thì ở đó có một cái miễu thờ thần rất là linh. Thì hôm đó Ngài đi thuyền, chưa tới nơi, vừa cập bến thôi. Thì ở đến cái bờ hồ đó, cập bến, thì cái người thần đó mới giáng xuống. Tức là giống như một hình thức nhập vô một cái người nào, nói rằng ở dưới thuyền có một người, một vị đại sa môn, phải mời người đó lên đây mới được, tôi mới dám. Thì lúc đó các vị chạy xuống bờ hồ thì thấy Ngài mới vừa cập bến, thỉnh Ngài vô. Thì lúc đó cái ông đó mới nói rằng: Ngài còn nhớ tôi không? Tôi là cái người bạn đồng tu với Ngài, do đời trước biết làm lành, biết bố thí, biết công quả vân vân, cho nên đời này có cái phước được làm một người gọi là hưởng của cúng thí rất là nhiều. Nhưng mà bù lại á, do cái tâm sân hận cho nên đời này tôi đọa làm thần, thần rắn, cho nên mặt mày tôi xấu xí và ở cửa chùa để giữ cửa chùa thôi. Thì mới xin Ngài độ cho tôi. Thì Ngài An Thế Cao mới nói: Ngài có nhớ tôi hứa với Ngài không? Tôi hứa là khi ông mà bị đọa là tôi đổ mà. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi cập vô cái hồ này. Và lúc đó Ngài khai thị cho cái thần rắn đó. Và cuối cùng á, cái vị đó mới mất đi. Thọ mạng tôi chẳng bao lâu, thân hình to lớn xấu ác của tôi nếu chết e rằng làm ô uế sông hồ, nên định dời sang đầm Sơn Tây. Tôi chết đi sợ đọa vào địa ngục. Tôi có ngàn sắp lụa và các thứ bảo vật, xin Ngài nhận lấy để xây chùa tháp siêu độ cho tôi. Thì lúc đó Ngài An Thế Cao nhận để đem đi xây chùa, đúc tượng làm phước cho cái ông thần đó. Ngài mới nói: bây giờ ông xuất hiện đi. Thì nói: thôi tôi xấu lắm, tôi xuất hiện e Ngài sợ chết. Ngài mới nói: thôi xuất hiện phần thôi. Thì ra là con rắn mãng xà rất lớn, không biết mình dài bao nhiêu, chỉ thấy đầu cao đến gối. An Thế Cao liền đọc một bài kinh, nghe xong mãng xà buồn rã rơi lệ, giây lát liền ẩn. Sau đó An Thế Cao dọn lụa là tiền của để mà xây chùa. Khi đến dự chương, Ngài đem đồ vật của thần miếu vào xây chùa Đông Tự. Lúc An Thế Cao đi rồi, thần mạng chung tối đến, mọi người thấy có một thiếu niên quỳ trước Ngài An Thế Cao nhận lời chú nguyện, giây lát bỗng nhiên không thấy đâu cả. An Thế Cao nói với người chung thuyền: thiếu niên đó là vị thần ở tại hồ Cung Đình, nay đã thoát xác, tức là chết. Và sau này người ta thấy một con mãng xà rất lớn chết ở đầm Sơn Tây, đầu đuôi dài đến mấy dặm. Ngày nay ở tại Tầm Dương có một cái thôn tên là Xà Thôn, tức là con rắn ở cái tỉnh tên là tỉnh Tầm Dương đó, cái huyện Tầm Dương đó, ở trong cái đầm đó có một con rắn chết, và người ta đặt cho cái thôn đó tên là Xà Thôn. Như vậy thì Ngài An Thế Cao, Ngài sang Trung Quốc, Ngài dịch kinh rất nhiều. Chúng ta có một danh sách khoảng 40 đề tựa do Ngài dịch, và những kinh đó còn lưu giữ ở trong Đại Tạng Kinh tiếng Hán. Chỉ có một số được dịch ra tiếng Việt. Thì trong đó, trong những số dịch được dịch ra tiếng Việt, có cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác này. Và nội dung của bài kinh này không phải trực tiếp Đức Phật dạy thẳng 8 điều, mà Đức Phật dạy rải rác ở trong các cái buổi giảng, rồi sau này chúng ta gom lại thành ra một quyển kinh mỏng có tên là 8 điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Cho nên khi quý vị mở kinh ra, quý vị không thấy cái câu mở đầu như thường lệ chúng ta đọc. Chẳng hạn thường lệ chúng ta đọc kinh, chúng ta thấy câu gì? Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ Đức Phật ở tại đâu đó, nhưng mà bản kinh này không thấy. Mở đầu vô thì đại lượng đọc là đệ tử Phật thì nên hết lòng ngày cũng như đêm đọc tụng và quán niệm về 8 điều mà các bậc đại nhân đã giác ngộ. Không thấy có 6 cái điều gì. Vì sao như vậy? Bởi vì kinh này được trích lại từ những bài kinh khác, gom lại để thành 8 cái điều chính yếu của một người giác ngộ. Thường thường người ta gọi là đại nhân. Hôm trước mình có học chữ đại nhân ngược lại với tiểu nhân đó. Thì chữ đại nhân là tượng trưng cho những người sống có cái tâm hạnh rộng lớn. Thì 8 điều giác ngộ đó Đức Phật nói cái gì? Thứ nhất là bây giờ mình giác ngộ cái gì nha. Một là mình phải giác ngộ rằng thế gian là vô thường. Bởi vì nếu mình không giác ngộ cái này á là mình ăn thua dữ lắm. Mình không có biết là mình đã sống nay chết mai. Lâu lâu Phật tử ở xa mà về nhìn lên bàn thờ, ủa cái chú Phật tử này tôi biết mà, tôi tới chùa đây tôi quen mà. Dạ đúng rồi, bây giờ ông lên đó. Để chẳng hạn như một Phật tử mình đang ở phía xa đó, nhiều vị chưa hay chú mất, giờ lên thấy cái hình của chú đó cái giật mình. Trời ơi, năm nào tôi qua đây ổng còn ra phi trường ổng đón tôi mà, ổng còn đi chợ thế này thế kia mà giờ ngồi đó. Cho nên mình phải thấy rằng thế gian là vô thường. Rồi chẳng những thế gian là vô thường mà rồi thấy cái gì nữa? Trong cái vô thường này nó có những cái gì nó vô thường? Quốc độ, chính trị thế nào cũng sẽ sụp đổ. Pháp Hòa ví dụ như đại chúng thấy không có một cái chế độ nào mà tồn tại hết. Một ở bên Mỹ là tổng thống và chế độ có 8 năm mà. Một nhiệm kỳ là 4 năm mà cao tay là một tổng thống chỉ ngồi được có 8 năm là phải xuống thôi để người khác lên. Rồi khi mà ông nào mà lên cái thì sao? Thay đổi, ít nhiều phải thay đổi cái nguồn máy làm việc với ông. Chẳng hạn như tỉnh Alberta mình, một bà thủ tướng tỉnh trưởng từ chức thì phải kiếm người khác lên thế tạm, rồi trong vòng bao nhiêu tháng đấy. Rồi bây giờ không cần biết bao nhiêu tháng mà ông khác mà lên là phải thay đổi. Cho nên phải nhớ là chính trị nào rồi cũng dễ sụp đổ. Trong khi đó thân ta thì là chỗ tích tụ tội lỗi, tâm mình là nguồn suối phát sinh tội lỗi. Bởi vì tâm mà muốn thì thân nó mới làm. Cho nên tâm là nguồn tội, phải không? Thân là cái nơi tích tụ tội. Đó, quán chiếu như vậy đó. Điều giác ngộ thứ nhất là quán vô thường. Điều giác ngộ thứ hai là ham muốn nhiều thì khổ nhiều, ít ham muốn thì sung sướng. Chân lý không? Bất cứ hình thức tham nào, có cái điều là mình tham thiện, tham lành hay là tham không lành thôi. Có mà ví dụ như mình tham niệm Phật cũng là một hình thức tham, nhưng mà cái này tham hướng thượng. Tham hướng thượng tức là tham tốt. Nhưng mà nếu mà tham niệm Phật mà không hiểu cách tham đó, thấy ta niệm hơn cái hấy quýt là trật. Cho nên trong khi mình tham tốt cũng cẩn thận, tham làm thiện cũng tốt đó, nhưng mà cẩn thận coi chừng cái tham làm thiện nó thấy ta làm hơn cái ganh. Thì trong nhiều khi trong khi làm thiện mà không khéo thì nó sanh cái tật khác là tật ganh tị. Cho nên ngài mới dạy điều thứ hai là phải giác ngộ rằng ham muốn nhiều thì khổ càng nhiều. Người ít ham muốn thì thân tâm tự tại. Điều đó chân lý thôi. Thí dụ như giờ mình ham con nhiều thì mình cũng khổ nhiều theo con nhiều. Ham chùa lớn thì cũng phải khổ theo cái chùa lớn. Ham đệ tử đông thì cũng phải khổ theo đệ tử đông. À, một đứa thì nó độc tôn, mà hai đứa thì nó cự, mà ba đứa thì thành đảng phái. Hai đó thắng ba, hai đó thắng một. Cho nên cái nào nó cũng có. Ở thế gian là phải vậy. Cho nên đó, cái người tu là phải giác ngộ từng giây phút những cái chuyện đó, để chúng ta thắng lại, dừng lại kịp những cái lúc mà tham, mà chúng ta bị cái khát lấn. Điều thứ ba là chúng ta phải giác ngộ rằng tri túc là căn bản để vui nghèo mà giữ đạo. Tức là nhiều khi nói như vậy, nói cái đa dục là khổ thì Phật không muốn mình bị hiểu lầm. Phật nói trời ơi, muốn nhiều khổ nhiều, thôi giờ tôi buông xuôi hết, tôi không muốn gì nữa. Phật không biểu vậy nha. Mà cái Phật nói là thiểu dục. Rồi cái thứ hai là Phật dạy mình tri túc, tức là sao? Biết đủ. Biết đủ thì không có nghĩa là không cho mình tiến bộ. Như mới rồi đây, con em còn trẻ lắm nhưng mà làm việc rất thành công. Em lên em hỏi Pháp Hòa, chứ bây giờ con đang phát triển sự nghiệp, mà con tin rằng cái sự nghiệp này con phát triển tốt, mà giờ nếu mà con làm vậy, không biết con có bị Phật rầy con là không có biết đủ không? Không. Em có khả năng làm được cái gì thì em phát triển em làm. Ở đây là Phật chỉ dạy chúng ta nhớ là đừng làm cái gì ngoài cái khả năng của mình. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói mình bệnh, nói về khả năng ăn đi. Mình bệnh mình ăn được chén cơm, nhưng mà hôm nay cô ngon quá, ăn ba chén, ăn vô ngồi thở, thậm chí đường lên hay là máu lên gì đó, thì cái đó là mình, ai cấm mình ăn đâu, nhưng mà phải tri túc. Ăn đủ thì nó ngon, mà ăn lố thì nó khổ. Cho nên khổ ở chỗ đó. Đa dục là khổ, ham muốn là khổ. Tại sao ngon thì lát ăn nữa chứ có sao đâu. Nhưng mà sợ hết, cho nên mình ăn quá lố. Mình nói một chút nữa thôi. Rồi bây giờ mình nói bệnh. Bệnh mình thấy uống viên thuốc sao thấy khỏe quá, chắc hai viên hết luôn à. Uống hai viên vô mà biết nó, hẻ hai viên là nó quá liều. Hôm rồi Pháp Hòa ho một tháng trời cũng hết. Đi giảng mà nó cứ ho miết thôi. Thì cái chị Phật tử chị thấy tội quá, chị mới dẫn lên bác sĩ. Ông bác sĩ cho vài chai thuốc ho mà nó cực kỳ nó mạnh mà mình đâu có biết. Pháp Hòa nghĩ trời, ba cái thuốc nước này muỗng chắc không thấm béo gì đâu, làm luôn hai muỗng. Trời ơi, tối đó nó bóp tim, nó thắt tim, thở không được. Ngồi dậy mà cái người mình nó khó chịu vô cùng. Pháp Hòa đem cái chai thuốc về quảng cáo cho mấy Phật tử mình, ai uống vô cũng la la hết trơn. Cực mạnh. Thì như vậy là mình, người ta dặn rõ ràng trong đó là nửa muỗng hay một muỗng. Pháp Hòa nghĩ rằng hai muỗng đi, mà thiệt hai muỗng vô đêm đó muốn chết luôn. Cho nên thiểu dục tri túc, thì quý vị nhớ chữ tri túc Phật dạy không có nghĩa là chúng ta làm quá đáng. Chúng ta cứ làm theo khả năng của mình. Thứ ba, thứ tư là gì? Tinh tấn để hàng phục ma. Chúng ta có bốn thứ ma, mà trong đó có một cái, quý vị biết không, tử ma nè, ngũ ấm ma nè, thiên ma nè, phiền não ma nè. Nội con ma phiền não thôi là nó cũng làm cho mình khổ sở rồi, đừng có nói ba con ma khác nữa. Thì trong đó có một con thiên ma. Thiên ma là con gì? Thiên ma tức là cái con này nó luôn luôn, con ma này luôn luôn nó nói những cái lời rất là ngọt để làm cho mình lui sụp. Ví dụ sáng ra mình chuẩn bị đi tu bát quan trai, nhưng mà trời thì ôi mưa lạnh lạnh, mà mình cũng hơi nhức cái đầu, cái mình cũng đang lưỡng lự không biết đi không ha. Cái ma kia nó nhào vô liền, nói thì thôi lỡ không tu rồi thì thôi kỳ sao đi, thấy không, tu thì chừng nào tu cũng được, lỡ đi bệnh về rồi ai lo. À, nó nói vậy cái mình nghe cũng có lý ha. Cái con thiên ma đó nó nói vậy. Hay là bây giờ mình buồn phiền chuyện gì đó thì cái con thiên ma nó nói đi làm chi cho phiền não, đâu cũng có Phật, ở nhà cũng có Phật, ở nhà lại Phật mình cũng được chứ, đi vô đó làm chi rồi để cho nhiều phiền não. Cho con thiên ma nó rút. Thiên ma tức là một ma trời, mà ma trời là nó có cách nói, bởi vì nó là ma trời cho nên nó bài bản, nó đủ lắm. Thấy không? Cho nên nó chính nó như vậy, cho nên nó làm cho cái con đường tinh tấn của chúng ta bị lui sụp. Rồi thí dụ như bây giờ mình đau chân đau cẳng gì đó, ta nói thôi đi làm chi, vô trong đó rồi á, hồi nào giờ mình làm được việc, bữa nay làm được việc, ngồi đó thì tụng kinh rồi ăn cơm kỳ chết cả nhà. Mà trong khi đó người ta vì cái người bệnh, người ta làm ghế làm đồ cho ngồi. Bệnh thì tu theo bệnh, khỏe thì mình tu theo khỏe, có gì đâu phải ngại ngùng. Nhưng mà con ma kia nó cũng nói, nó nói vô nó ngồi, ai người ta cũng ngồi đất, con mình thượng lên trên, mình muốn làm thượng tọa, nó không cho. Thiền mà chưa nói là phiền não ma. Cho nên ở trong này mới nói mình phải siêng năng tinh tấn để vượt con ma bốn thứ mà. Điều giác ngộ thứ năm là phải biết rằng trí tuệ là căn bản để chuyển hóa mê lầm. Sở dĩ chúng ta mê lầm là do chúng ta không có tu tập, không học hỏi thì trí tuệ nó không sinh. Có một cái anh đó, trong vòng tháng nay nghe pháp thôi mà trời ơi thích lắm, nói từ xưa đến giờ con sống con cứ nghĩ là con nghĩ con sống vậy là đúng là hay. Tự nhiên mấy tháng nay con nghe pháp quý thầy giảng, bây giờ con thấy trời ơi cái biết của mình đó nó không là bao nhiêu với cái biết mênh mông của Phật pháp hết. Thì Pháp Hòa mới nói đó anh thấy không, à mới nói trời bây giờ con công nhận nó nghe pháp mình mở mang nhiều quá. Nói đúng rồi, văn chỉ là một con đường để mở tuệ, nhưng mà phải nhớ là phải tư duy là con đường thứ hai để mở tuệ. Nghe xong rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi làm, gọi là văn tư tu. Bây giờ ta nói tôi muốn có trí tuệ, làm sao có trí tuệ? Thì quý vị cho người ta công thức, người muốn có trí tuệ phải đi theo ba điều: một là phải nghe, hai là phải suy nghĩ, ba là phải tu tập. Trí tuệ nó phát sinh. Điều giác ngộ thứ sáu là bố thí để cứu độ chúng sanh. Bồ Tát là phải bố thí, mà trong đó các vị Bồ Tát đó, người ta hay lắm đó. Người ta do ý thức mà người ta làm. Thí dụ như cái điều giác ngộ thứ sáu nè, điều giác ngộ thứ sáu là phải giác ngộ rằng chính vì nghèo khổ cho nên người ta sanh ra có nhiều oán hận và căm thù. Các bậc Bồ Thế Bồ Tát biết thế cho nên bố thí. Cũng giống như con mình ở nhà đó, sở dĩ mà bây giờ nó tham lam do chúng ta không biết cách. Một là chúng ta không bao giờ cho nó tiền, chính vì không cho nó tiền cho nên nó có nhu cầu, nó muốn xài tiền. Cho nên giờ vì nhu cầu tuổi lớn, thanh niên lớn đi học, thấy bạn bè mua sắm mình không có tiền, bắt đầu sanh ra cái tật gì? Ăn cắp. Bởi vì thấy cha mẹ để tiền ở đâu là lấy. Rồi hoặc là ngược lại, khi nó còn nhỏ mình cho nó quá nhiều tiền, nó phung phí, cho nên xài quen giờ dừng không quen. Mà khi dừng không quen rồi thì sao? Cái nhu cầu xài quá lớn, cái bắt đầu phải làm gì? Phải ăn cắp. Mà ăn cắp mà không được nữa thì phải hành hung. Chẳng hạn mới đây có cái chuyện là cái anh chàng đó, ảnh phung phí tiền bạc nhiều quá do cha mẹ cho. Bây giờ cha mẹ thấy muốn chỉnh đốn anh này, phải cúp lương ảnh. Cho nên giờ bớt tiền ảnh lại, anh không đủ xài, cái anh giết hai ông bà luôn. Giết xong rồi không biết làm sao thanh toán, anh phải chặt ông bà ra từng khúc. Rồi ảnh mới sợ là người ta phát hiện, cho nên ảnh để gia vị vô, anh ướp xong anh dục thùng rác để cho người ta nghĩ như là mấy cái thịt nướng, thịt đồ để mà ăn thôi. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải giác ngộ rằng vì nghèo khổ cho nên người ta sanh ra có nhiều đạo tặc oán thù. Nghèo quá thì con người sanh. Cho nên các vị Bồ Tát người ta biết thôi bây giờ đừng có, mình cứu họ giàu thì không thể làm được, nhưng mà cho họ đủ ăn để họ đừng có sanh cái tật. Cho đủ ăn, thí dụ như cái quý vị thấy không, cái người mà nó đói quá thì cái người mà có xấu tánh đói gì, đói quá cái bắt đầu xấu tánh, thấy ăn mà không biết nhường, không biết chia sẻ, thí dụ vậy. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta bố thí để mình, để mà đừng có để cho cái tệ nạn gọi là của chúng sanh nó sanh, mà để cứu độ. Cái thứ bảy là phải giác ngộ rằng trì giới là căn bản để chế những cái dục vọng. Ngày hôm qua trong cái khóa thiền của người Mỹ, họ mới hỏi Pháp Hòa chứ làm sao để mà tu giữ giới. Thì Pháp Hòa có nói với họ là cái giữ giới của nhà Phật đó, có hai cách. Một đó, là anh không làm cái điều xấu. Bên cạnh đó, anh ráng làm cái lành. Thí dụ như anh không ăn cắp, nhưng bên cạnh đó anh tập cho. Cho để làm gì? Cho để mà cái tâm mình nó rộng và bớt cái tham. Anh không sát sinh, nhưng mà bù lại anh phóng sinh. Anh không ăn cắp, nhưng mà anh bố thí. Anh không nói dối, nhưng anh nói lời thành thật. Anh không có nói những lời thô ác, mà phải nói lời dịu hiền. Và cái trường hợp đó nhà Phật gọi là gì biết không? Chỉ trì, tác trì. Mấy cái từ này là mình học hoài, nhưng mà nhắc lại vẫn thấy mới. Chỉ trì tức là hành, phải giữ những cái điều đó không làm. Nhưng mà ngược lại cái thiện phải làm, cho nên phải tác trì. Trì là giữ, tác là làm. Phải giữ cái sự việc mà mình cần làm, đó là tác trì. Chỉ trì tức là giữ những điều mình phải dừng, phải ngăn cấm. Trì là giữ, chỉ là dừng. Ví dụ dừng ăn cắp, nhớ giữ cái đó, giữ cái chuyện đừng ăn cắp. Và nhớ giữ cái việc cần làm là chia sẻ bố thí. Điều thứ 8 là phải tu đại thừa để phổ độ chúng sanh, tức là phải sắm xe lớn, mua xe van để dành chở Phật tử đi chùa. Đại thừa là gì? Đại thừa tức là mình, cái tâm mình phải mở. Tâm mình phải mở, cứu một người cũng được. Pháp Hòa ví dụ như thế này nè. Ví dụ như mình đem một miếng bánh, thì mình mới nói thôi ít quá mình ăn, chia sẻ cũng không đủ nhiêu. Thay vì mình khởi cái tâm đó, mình khởi tâm khác. Bây giờ mình đem được miếng bánh chia đủ hai, thì thôi cứ chia hai, rồi người khác người ta đem hai thì người ta chia nữa. Nên mình cứ nghĩ chia hai cái nó kỳ, người có người không, thôi mình ăn. Thì mãi mãi cứ tiểu thừa. Mình ví dụ, cái ví dụ đó để tự coi đó, cũng giống như có nhiều người nghĩ thôi tôi không dám độ ai, không dám giúp ai hết á, tôi chỉ lo phần tôi thôi. Thấy không? Cho nên quý vị nhớ không, một cái bài văn phát Bồ Đề Tâm mà Tổ Thật Hiền nói, phát tâm có mấy thứ? 8 thứ mà sáng mình học đó, mình đọc đó. Tà với chánh nè, trơn với ngụy nè, đại với tiểu nè, thiên với viên. Tà chánh trơn ngụy đại tiểu thiên viên. Rồi lấy 4 bỏ 4. Lấy chánh bỏ tà, lấy chân bỏ ngụy, lấy viên bỏ thiên, lấy đại bỏ tiểu. Trở lại cái này là bát đại nhân giác, tức là Phật dạy 8 điều. Rồi cái bài văn thứ 2 ấy, gọi là gì? Gọi là phát Bồ Đề Tâm văn. Xin thưa đại chúng, ngài Thật Hiền á, ngài không có thọ. Tuổi thọ của ngài Thật Hiền có 49 tuổi à. Nhưng mà ông tu đến mức là khi ông mất đi, người ta tôn làm tổ. Ngài tu niệm Phật. Trong cái hệ thống tổ của Trung Hoa, mà tổ về tịnh độ đó, của Trung Hoa đó, có 13 vị. Bắt đầu từ ngài Tuệ Viễn, và người cuối cùng là ngài Ấn Quang. Và ngài Thật Hiền là tổ thứ 11 của 13 vị tổ tịnh độ. Ngài Thật Hiền á, ngài soạn một cái nghi thức để mà lại sám hối và lãnh lễ xá lợi Phật. Thì trong cái pháp hội đó, ngài mới viết cái lời văn này để đọc lên, khuyến cáo, khuyến tấn đại chúng. Thì bây giờ cái tựa của ngài là khuyến phát tâm Bồ Đề, hay là mình cái nguyên văn là văn là khuyến phát Bồ Đề tâm văn. Thì bây giờ tiếng Việt mình dịch là văn khuyến phát tâm Bồ Đề. Tại sao mà ngài lại khuyến? Mình có tâm không? Có, mà chưa phát thì phải khuyến phát. Bởi vì mình chưa phát, cho nên ngài phải khuyến khích mình phát. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy ha. Mình thấy người bạn của mình đó khổ quá, Mình thăm xong mình biết cái người này chưa biết niệm Phật đi chùa, mình khuyến người ta đi chùa ngay thôi. Trời ơi, chị ở nhà chị buồn, chị đi chùa với tôi ngày Chủ nhật, khuyến người ta đi chùa được buổi là khuyên phạt. Người này chưa phát, bởi vì họ buồn mà không biết làm sao hết buồn, ở nhà buồn hơn, ta rủ vô chùa tụng thư kinh đi. Thôi chị đi tu với tôi, người ta tu 24 tiếng, chị tu nửa ngày cũng được, tu 24 giờ, ta tu 12 tiếng. Người ta chưa phát, mình khuyến cho người ta phát. Người ta chưa biết ăn chay phải không, mình tình nguyện nấu chay cho người ta ăn luôn, ăn nguyên ngày đó. Cho nên mình có chứ không phải không có, nhưng mà tại vì chưa phát cho nên mình phải khuyến phát. Cho nên tổ cũng thế, tổ thấy mình cũng có tâm đó chứ, nhưng mà tại vì mình chưa phát cho nên tổ phải hy sinh. Tổ khuyến mình, nhưng mà tổ là người khiêm cung quá. Chính ngài khiêm cung quá cho nên cái lời mở đầu của ngài mình nghe xong cái mình cũng thán phục. Thật hiền tôi, tức là ngài tự xưng mình á, tôi tên là Thật Hiền. Chữ thật hiền là gì? Là hiền thật chứ không phải hiền giả. Còn mình bây giờ mình giả bộ hiền hiền chứ không hiền. Thật hiền tôi, ngài tự xưng thật hiền tôi là một kẻ bất tiếu phàm phu. Phàm phu là cái người bình thường. Bất tiếu, chữ bất tiếu là gì biết không? Là cái người không có học. Cái người mà xin lỗi mình nói theo bây giờ là tôi là người đần độn, tôi là người không biết gì hết. Nhưng mà đâu có phải ngài không biết không? Có phải ngài thật sự không biết không? Đâu phải vậy. Nhưng mà cái người khiêm cung. Thật hiền tôi là một kẻ xuất gia phàm phu, đã bất tiếu lại ngu hèn, khóc mà lại, vừa lại mà vừa khóc, chứ không phải khóc không mà hay lại không nữa, vừa khóc vừa lại, khẩn thiết khuyến cáo đại chúng hiện tiền cũng như nam nữ có đức tin thuần thành trong thời vị lai, xin quý vị thương xót gia tâm một chút mà nghe và xét cho. Xin quý vị nghe tôi mà suy nghĩ dùm, chứ đừng nghe tay này lọt qua tay kia. Ngài biết thật của mình hết trơn. Ngài lòn vô câu chặn mình lại. Đừng nghe tay này qua tay kia, mà xin quý vị nghe và xét cho. Đó, cái lời mở đầu thôi thì mình thấy rằng cái tâm của ngài tha thiết đến mức nào. Rồi bắt đầu ngài mới nói cái câu mà Pháp Hòa thích, mà Pháp Hòa hay nói với đại chúng ấy. Tu hành đó là tâm phải phát, nguyện phải lập. Mình phải để hai câu đó trong tâm nha. Tâm mình phải phát, nguyện mình phải lập, thì việc mình mới thành. Ví dụ mình ấy, tôi phát tâm ăn chay, phát tâm nguyện lập 1 tháng 2 ngày thì nhất định phải 1 tháng 2 ngày, chứ không có nói là Phật cho con quan hỷ cho con tháng này con kẹt đi đám cưới. Tháng này con bận đi đầy tháng thôi nôi gì đó. Tâm phải phát, nguyện phải lập, việc mới thành. Ngài mới nói nè, cái cửa chính yếu đi vào đạo thì sự phát tâm đứng đầu, việc khẩn thiết của tu hành thì sự lập nguyện đứng trước. Nguyện lập thì chúng sanh độ nổi, tâm phát thì Phật đạo được thành. Cái tâm quảng đại không phát, cái nguyện kiên cố chẳng lập, thì dẫu trải qua đời kiếp nhiều như cát bụi cũng y nhiên vẫn ở trong phạm vi luân hồi. Tu hành dẫu có cũng toàn là lao nhọc, cực khổ lắm, nhưng mà không có được kết quả gì hết đó. Bởi vì tâm không phát, nguyện không lập. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nữa là tôi phát tâm làm Phật sự, phát tâm làm Phật sự, nguyện phải lập nha, phải nhẫn nại để thành tựu Phật sự. Cho người ta có khen, có chê, có nói cái gì nói, nhưng mà mình không vì những cái đó mà mình lui sụp cái Phật sự của mình, thì Phật sự mới thành. Cho quý vị để ý, nếu mà mình làm Phật sự mà mình cứ sống theo cái khen chê mỗi ngày là không gì mình xong hết. Bởi vì có ai thuận với mình mà ai đâu, cho nên mình phải thấy cái việc của mình. Thì đại khái là cái rồi sau đó Ngài mới nói tại sao phải phát tâm. Ngài mới đưa mấy lý do. Ai đọc mà sáng nhớ không? 10 cái lý do. Lý do nào mình phải phát tâm? Ở trang số 16 đó, lý do nào mình phát tâm thì có 10 thứ lý do để phát tâm. Một là nhớ ơn nặng của Phật. Hai là nhớ ơn của cha mẹ. Ba là nhớ ơn sư trưởng. Bốn là nhớ ơn thí chủ. Năm là nhớ ơn chúng sanh. Sáu là nhớ khổ sanh tử. Bảy là trọng tánh linh của mình. Tám là sám hối nghiệp chướng. Chín là cầu sanh tịnh độ. Mười là làm cho Phật Pháp tồn tại lâu dài. Đó là 10 lý do để chúng ta phát tâm tu học. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng một chút xíu ha. Niên hiệu Ung Chánh thứ hai, Ung Chánh tức là đời bên nhà Thanh á, vua Ung Chánh á. Ngày mùng 8 tháng Chạp, đại sư bảo chúng rằng tháng 4 sang năm ta sẽ đi xa, rồi đóng cửa thất, mỗi ngày niệm Phật 10 muôn câu. Sang năm tức là ngày năm sau đó, ngày 12 tháng 4, đại sư bảo môn đồ rằng từ đầu tháng đến nay ta đã hai then thấy Tây Phương Tam Thánh, chắc là đến lúc vãng sanh. Nói xong ngài làm kệ từ giả đại chúng. Qua hôm sau, đại sư không ăn uống, cứ nhắm mắt ngồi yên lặng. Hành đến canh năm, tắm rửa thay áo, bữa ấy tức là ngày 14. Gần giờ ngọ, đại sư nhắm mắt ngồi yên lặng. Hàng đạo tục các nơi nghe tin hội về đông như chợ. Đại sư bỗng mở mắt nói: tôi về Cực Lạc không bao lâu nữa sẽ trở lại. Thoát ly sống chết là việc lớn, mỗi người nên cố gắng thanh tịnh niệm Phật. Dặn dò xong, chắp tay hương sướng hồng danh Phật rồi thị tịch, thọ 49 tuổi. Ngài là tổ thứ 11 của Tông Tịnh Độ. Ngài viết cái bài Phát Bồ Đề Tâm này. Thì Pháp Hòa nhớ cái ngày Pháp Hòa mới vừa vào trong chùa tu á, thì thầy viện chủ á, là cái người lấy cái bản này ra đọc cho Pháp Hòa nghe. Thưa đại chúng á, là khi mà Pháp Hòa đọc cái bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang á, cái bản dịch chúng ta đang có đây là của Hòa Thượng Trí Quang dịch, thì ngài mới nói rằng á, ngài đã mấy lần muốn dịch nhưng mà chưa dịch. Thì có một đêm nọ ngài nằm chiêm bao, ngài thấy tăng chúng ngồi hai hàng tụng cái bản văn này. Ngày hôm sau ngài quyết định ngài dịch. Bởi vì giống như Pháp Hòa vậy đó, ngài định dịch nhưng mà chưa dịch. Khi mà nằm chiêm bao thấy đại chúng trong giấc chiêm bao ngài tăng tục ngồi tụng cái bản này, thì ngài bắt đầu dịch. Ngài có viết lại trong cái bản lời tiểu dẫn này. Thì Pháp Hòa cũng vậy, muốn in cái bản này để cho đại chúng tụng mà chưa làm. Mình cứ việc này việc kia nó tới rồi nó làm cho mình không quyết tâm. Khi mà thấy đại chúng ở Phật Quang Sơn bên Đài Loan tụng cái bản văn này, cái tự nhiên nó khuyến ấn mình lên. Nó làm cho mình hăng hái là phải thực hiện cái việc này. Rồi bây giờ đến cái bản văn thứ ba là Văn Cảnh Sách. Thì cái tên tiếng Hán nó là Quy Sơn Cảnh Sách. Thật ra cái vị tổ viết cái lời này không phải tên là Quy Sơn, ngài tên là Linh Hữu. Nhưng mà bởi vì ngài ở núi Quy cho nên đặt là Quy Sơn Cảnh Sách. Ngày xưa người ta không có dám gọi ngay cái đạo hiệu của quý ngài, thường thường người ta lấy tên núi tên chùa người ta gọi, chứ người ta không dám gọi thẳng. Chẳng hạn như là ngài Huyền Giác á, ngài ở Vĩnh Minh cho nên gọi là tổ Vĩnh Minh, Vĩnh Gia chứ xin lỗi, tổ Vĩnh Gia. Cho nên thường ta nói Vĩnh Gia Huyền Giác á, ta nói chung vậy đó. Vĩnh Gia là cái nơi ngài ở. Thì cái bản văn này á là cái lời của tổ Quy Sơn, ngài viết lại để mà khuyến tấn. Thì ngài Linh Sơn á sanh năm 771, tịch năm 853, Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng của Trung Quốc. Ngài là đệ tử của Ngài Bách Trượng Hoài Hải. Ngài Bá Trượng đó quý vị có biết không? Tổ Bá Trượng đó, Tổ Bách Trượng Hoài Hải là thầy của Ngài Linh Sơn, Ngài Quy Sơn. Và Ngài Quy Sơn đó là thầy của Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Hai thầy trò, thầy là Quy Sơn, đệ tử là Ngưỡng Sơn. Hai thầy trò lập một cái tông phái riêng, đặt là Tông Quy Ngưỡng. Quý vị có biết không, trong dòng thiền, thiền tông ở Trung Hoa đó, chúng ta có một cái danh từ gọi là Ngũ Gia Tông Phái hay là Thất Tông. Thì trong đó đó có năm cái tông. Ngưỡng một là Quy Ngưỡng. Quy là tên của Ngài Quy Sơn, Ngưỡng là của Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Hai thầy trò lấy hai chữ ráp lại là Ngưỡng Sơn, Quy Ngưỡng, dòng Quy Ngưỡng. Một là Quy Ngưỡng, hai là Lâm Tế, ba là Tào Động, bốn là Vân Môn, năm là Pháp Nhãn. Năm cái dòng thiền. Rồi sau này thêm hai phái nữa là phái Dương Kỳ và phái Hoàng Long. Cho nên người ta gọi là Ngũ Gia Thất Tông. Ngũ Gia tức là năm cái dòng phái thiền của Trung Hoa, rồi sau này cộng thêm nữa hai nữa cho nên gọi là Thất Tông. Thì Ngài Quy Sơn á, đệ tử của Ngài Bách Trượng Hoài Hải, một hôm á, Ngài Bá Trượng á, mới gọi Ngài Quy Sơn tới, nói rằng à, ông đến cái lò có tro đó, ông mồi cho tôi miếng lửa. Thì Ngài Quy Sơn đến nhìn hoài không thấy lửa, mới đến nói với bà tổ, nói dạ bạch tổ, trong tro không có lửa. Ngài Bá Trượng mới đến khơi cái đống tro đó ra, cầm lên một cái cục lửa, gấp lên một cái cục lửa nhỏ nằm trong, hỏi cái này là cái gì đây. Thì ngay lúc đó Ngài Quy Sơn ngộ đạo. Thì người ta mới hỏi chứ bây giờ á, Ngài Bá Trượng hỏi vậy là hỏi làm sao mà cái câu chuyện vậy mà ngộ cái gì. Thì nó có hai cách giải thích. Thường thường á, các vị tổ ta ngộ là chấm hết thôi, còn cái chuyện sau này mình là cái người sau là hay thích gọi là bà tám á, tức là mình giải thích thế này thế kia, chứ còn các ngài hiểu gì mình cũng đâu biết đâu. Nhưng mà cái mình tạm nhận, bởi vì Ngài Bá Trượng mới hỏi là lấy tro trong đó ra. Thường thường á, con người mình nó cứ nhìn cái bề ngoài mà nghĩ mình không có. Thí dụ như thế, chị thấy tôi không? Giờ tôi đâu biết giận hờn gì nữa. Nhưng mà thật sự có không? Có, thử ai chọc coi biết. Thì như vậy thì đừng nhìn cái đống tro. Ngài Quy Sơn thì sống theo cái thường, tới nhìn đống tro cứ nó không có lửa. Nhưng mà Ngài Bá Trượng thì xơi cái đống, lấy cái đống tro ra thì ở ngầm ở trong cái đống tro nó có lửa. Quý vị hiểu ý không? À, nhưng mà ở một cái mặt khác là Ngài muốn hỏi rằng chúng ta có Phật tánh không? Dạ thưa có, ở sau cái đống tro đó có Phật tánh, tức là có lửa. Giống như mình vậy đó, hỏi chúng ta có Phật tánh không? Tức là bây giờ mình nói đơn giản là anh có lòng từ bi không? Dạ có, tôi thấy người ta khổ tôi biết khóc, tôi biết cảm, tôi biết thương, tôi biết lấy tiền tôi cho. Như vậy lòng từ bi mình có chứ. Thì ý của tổ muốn nói á, là cái mà chân thật ở trong con người mình nó có, nhưng mà tại mình cứ nhìn mình không có chịu khơi nó lên thì làm sao nó có được. Cái ý là vậy. Chứ chưa mà thường thường hồi xưa người ta kể chuyện thiền, người ta không có giải thích. Câu chuyện tới đó ngang hết à. Giống như Phật cầm cái hoa sen lên, Phật mỉm cười. Rồi cái Ngài Ca Diếp cũng cười theo Phật, còn dưới này gọi nó what happened. chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chỉ có Phật với tổ ăn ý với nhau cười thôi. Cũng giống như mình giờ hai người chơi thân đang nói chuyện gì hiểu nhau, còn người khác đi ngang thấy cười không biết, trời ơi chắc hai người nó lén tôi sao. Tự nhiên thấy tôi tới cười hay thấy tôi tới im, thí dụ vậy. Cho nên đó, Ngài Quy Sơn á, Ngài có viết một cái bài gọi là bây giờ cái lời cảnh sách này trong đó nói gì, và cái lời rất là hay. Ở trong đó nói về những cái sự vô thường và quở. Quở tức là đôi lúc Ngài trách mình đó, có những cái việc mình làm nó không đúng. Nhưng mà sau đó Ngài cũng khen, Ngài cũng nói rằng mình cũng có những cái hay của mình, nhưng mà cố gắng phát triển thêm về cái phần khác. Thí dụ như bây giờ mình có cái tâm là Ngài không có muốn mình nó sanh cái tâm khinh thường, riết rồi cái mình không có biết tôn ti trật tự, cho nên tổ mới quở mình sao? Bà La Môn tụ hội vô thù. Mình đâu phải là giống như Bà La Môn đâu, tụ họp rồi cái ngồi không có trật tự. Tụ hội vô thù tức là ngồi không có thứ lớp, tụ tập họp lại một cách mà không có lớp lang. Ngài quở nhiều thứ, nhưng mà sau đó rồi thì Ngài cũng khen. Thì Ngài khen mình thấy không, mình là cái người gọi là có cái đường đường tăng tướng, tức là nhìn mình có cái tướng tu đẹp lắm. Thì nói tóm lại là cái bài văn cảnh sách này là lời nhắc nhở của tổ Linh Hữu. Ngài ở núi Quy, cho nên chúng ta gọi là Quy Sơn. Lời nhắc nhở của tổ ở núi Quy. Pháp Hòa nhớ hồi Pháp Hòa mới vô tu á, thì Pháp Hòa biết rằng cái người xuất gia là phải học thuộc 4 bộ luật của Sa Di. Thì trong đó có Tỳ Ni, Sa Di, Oai Nghi, Cảnh Sách. Thì cái cảnh sách này là một trong những cuốn phải thuộc lòng. Thì cái thời gian Pháp Hòa được học thuộc lòng quyển này là ở trên xe bus. Cứ sáng đi học là cầm cái cuốn này bỏ một giỏ, trong khi đứng chờ xe bus là mở ra đọc. Phù đọc ví dụ như phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bổng phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành, tuy nãy tứ đại phò trì, thường tương vi bội. Đọc xong cái mình đọc cái lời dịch, coi coi cái câu đó mình hiểu. Mới đầu mình đọc xong tiếng Hán thôi, rồi mình tự mình hiểu coi cái câu đó mình hiểu làm sao. Xong rồi mình mới đọc lại cái bản dịch để coi coi mình đã hiểu bao nhiêu phần trăm của cái bản dịch đó, thế đúng như cái lời dịch, đúng như cái nghĩa của nó. Mới cái cách đó là cái cách mình thử nghiệm tiếng Hán của mình. Mình đọc xong rồi mình muốn mình suy nghĩ của mình hiểu sao về câu này. Rồi xong rồi mình mới coi lại bản dịch coi nãy giờ mình hiểu cái nghĩa nó có đúng vậy không. Cho nên dễ thuộc lắm. Cái bài văn này rất là dễ thuộc. Đọc từng đoạn mà đoạn nào cũng rất hay. Thí dụ như một cái câu tổ dạy mình là đừng có bao giờ khinh thường mình, phải nghĩ rằng mình có khả năng làm được. Sư tổ mới nói có một câu như thế này: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, người kia là trượng phu thì ta đây cũng được như vậy. Thì nói là người kia thành tựu được, sao tại sao người ta ăn chay được mình ăn không được? Trời ơi, chỉ cái ăn thôi mình thắng không được là mình làm sao mình làm việc lớn. Cái là người ta ăn được mình ăn được, ví dụ vậy đó. Bỉ ký người ta tu được là mình tu được, bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ. Thì đó, thì hôm nay Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng ba cái bản văn mà mình đã in thành tập, lâu lâu chúng ta mang ra chúng ta trì tụng. Quý vị, nếu quý vị nào thích thì quý vị cũng có thể thỉnh để đem về, thỉnh thoảng mình đọc tụng lại để mình không có quên những cái lời của tổ dạy, để sắp tấn mình trên bước đường tu. Thí dụ bây giờ mình đi chùa, mình làm Phật sự hay mình tu đó, có một lúc nào đó mình phát tâm cái mình quên, mình nhớ 10 cái lý do phát tâm, lấy một lý do nào đó để nâng đẩy mình đi lên. Thí dụ như giờ thôi mình tu là báo ơn cho Phật, rồi mình đọc coi tại sao báo ơn Phật là sao, Phật đã khổ hạnh như thế nào để tìm ra con đường này mà ngày nay mình tu sao lờ mờ quá. Hay là nhớ ơn cha mẹ sinh mình ra, tổ mới nói đó, 3 năm bú mốm bồng ẩm gì đó hen, cha mẹ nhường cho mình cái chỗ ướt cha mẹ nhường cho mình cái chỗ ráo để cha mẹ nằm cái chỗ ướt. Nhớ cái đó cái tự nhiên mình phát tâm, thí dụ vậy. Cho nên Pháp Hòa rất là thích, một khi mà mình có 10 cái đề mục này rồi thì nó giúp cho mình. Thí dụ hôm nay mình vì cái này mình ráng cái kia, cũng giống như mình đi về nhà mệt quá rồi mà bây giờ con mình đói bụng, mà nếu mình không nấu thì nó ăn ở ngoài mình sợ nó bệnh. Thí dụ vậy, cứ vì con mình cái mình chịu khó mình nấu cho nó ăn bữa. Thì cuộc đời này cũng vậy. Ngài mới dạy mình vì cái khổ sanh tử mà chúng ta phải tu. Hồi sáng này mình đọc một câu quý vị nhớ không? Ngài nói một câu như thế này, Ngài thật thiền đó: sự thoát vỏ của một con rùa nó còn dễ hơn là một con người mà phải thoát ly sanh tử. Trời ơi, con rùa là cái mu nó dính với cái thế, mà nếu mà nấu nóng nó quá, nó lột, nó cố nó vuột khỏi cái mu, cái vỏ của nó. Mà Ngài nói nó thoát như vậy đó mà vẫn dễ hơn mình thoát ly sanh tử, thì mình mới biết cái chuyện sanh tử nó ghê gớm đến chừng nào. Rồi Ngài mới nói á, thì giờ dễ qua mà khó kéo lại. Cái phước của mình á, dễ mất mà khó kiếm. Cái thân của mình á, khó được mà dễ mất. Quý vị thấy cái thân dễ mất không? Khó được lắm. Chẳng hạn Pháp Hòa ví dụ ha, lúc mà một đứa nhỏ nó nằm trong bụng mẹ coi, nếu người mẹ mà không cẩn thận là mất đứa con như chơi. Cho nên vì muốn giữ được đứa con, cho nên người mẹ phải thật là cẩn thận không để mất, rồi ráng sanh nó ra, xong rồi dưỡng nó, trời, nuôi nấng dạy dỗ, thậm chí sợ hư mà làm đủ thứ trò để mà nó ở trong cái tốt hết. Nhưng mà nếu mà nó bất cẩn một cái thôi thì nó chết trong vòng tích tắc. Thân mạng mình cũng vậy, mình giữ đủ cách hết á, nhưng mà mất cũng dễ dàng chứ không có khó. Uống lộn thuốc cũng có thể chết, rồi tai nạn cũng có thể mất, đủ thứ cách để mà chúng ta có thể mất được. Cho nên Ngài nói những cái câu đó nó rất là hay. Cho nên thưa đại chúng, mình đọc một lần không có thấm đâu. Những cái lời này đọc cả đời, để trên đầu nằm của mình, lâu lâu mở ra đọc vẫn thấy hay như thường. Cho nên đối với Pháp Hòa, những cái quyển này nó quý lắm. Pháp Hòa lâu lâu cứ mang ra đọc như một sự nhắc nhở chính mình. Và hôm nay Pháp Hòa làm được cái quyển này để cho chúng ta cùng tụng, đó là một niềm vui trong năm này khi mà mình làm được. Cũng giống như Pháp Hòa làm được cái quyển Ăn Quá Đường bằng hai thứ tiếng đầy đủ vậy, Pháp Hòa rất là vui. Những cái việc nhỏ nhỏ mình làm mà mình nó nuôi dưỡng mình rất là nhiều trong cuộc sống. Thì thôi đại chúng cũng cố gắng là chúng ta học hạnh của quý Ngài. Trước khi Ngài thật hiền mất, Ngài để lại một tác phẩm cho mình, phải không? Ngài hoan hỷ Ngài đi. Quy Sơn Thiền Sư cũng thế, Ngài trước khi rời khỏi cuộc đời này để lại chúng ta một cái bản văn. Thì quý vị thấy không, đời nào chúng ta là để lại cái lành cái tốt, không thế hệ này thì thế hệ khác truyền truyền với nhau mà học. Nếu mà cùng một cái nguồn với nhau thì tự sẽ gặp. Cho nên quý vị xem phim Tàu, thấy một anh chàng mà rớt xuống hố, bị người ta chưởng cho nó chết. Nó rớt xuống hố, nó không có chết, nó lượm được bí kíp. Nó ở dưới nó luyện một cái, nó bay một cái vèo, nó lên núi, nó làm bá chủ võ lâm. Thì mình cũng như thế. Biết đâu chừng á, người ta để một bí kíp lại, mà nếu mình cùng đồng thanh đồng khí thì mình sẽ nắm được cái bí kíp đó. Phật tổ đã để lại cho chúng ta cái bí kíp, mà quan trọng là chúng ta có cùng một cái hướng đó không, để chúng ta biết trân trọng bí kíp mà luyện tập. Người ta không quý, người ta đưa, người ta dục, đưa này về cất tủ, ba cái nhảm nhí này đâu có đọc chị. Còn đối với mình á, trân trọng vô cùng. Thôi chúc đại chúng có một ngày vui, và chiều nay chúng ta sẽ gặp lại. Mong đại chúng hồi hướng. Thức tình người trần, đời sống vô thường, quyết tìm chân lý, nguyện thề thương sanh chúng, đành quyết chí tu hành. Khuyên nên đi chùa đêm, tâm niệm cầu tam bảo, viên trên chứng lòng độ người, phước đức tăng tu, trông cho muôn người mau sớm đàn đường chân chánh, mong sao viên thành để cứu đời sanh linh. Đời người không lo tu, để rồi cùng muôn mang nhờ đau phước được làm người. Tinh tấn lên đi, chân chờ chỉ hứa lời nguyện trong tâm trí, thể cương quyết tu trì. Tinh tấn lên đi, chân chờ chỉ hứa lời nguyện trong tâm trí, thể cương quyết tu trì. Trong cho muôn người mau sớm đạt đường chân chánh, mong sao duyên hạnh để cứu đời sanh linh.